Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sự căng thẳng càng lúc càng tăng. Đột nhiên một bóng người nhỏ thó rơi xuống giữa sân, hắn đáp đất không một tiếng động. Là một lão nhân nhỏ bé chưa đến 5 thước, đôi mắt hạt đậu xanh, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng màu lục, quái như mắt rắn độc vậy. Chính là dạng độc chân quân Tranh Nhất Minh, toàn thân độc khí. Sự xuất hiện của hắn chẳng khác gì châm lửa vào ngòi pháo. Cuộc đối đầu khủng khiếp đã mở màn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người của hắn, từng sợi thần kinh căng thẳng như dây đàn. Một tràng cười khô lạnh the thé như cú đêm khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Phong cái từ từ đứng dậy, kéo theo cây đã cẩu bổng. Ông chắp tay nói, các hạ có điều gì chỉ giáo? Là ban chủ, ông đã gác bỏ phong thái phóng khoáng trước kia. Từ khi tiền nhiệm ban chủ và tam trưởng lão mất mạng, ông phải gánh vác trách nhiệm thu xếp tàn cục. Dạng độc chân quân âm trầm nói, ban chủ là giả vờ hay hỏi thật vậy? Phong cái nghiêm giọng nói, bổn ban từ khi tổ sư lập ban đến nay, luôn giữ giới luật nghiêm minh, chưa từng can dự chuyện thị phi giang hồ, cũng không xâm phạm bất kỳ môn phái nào. Chuyện quý giáo ép buộc gia nhập thật khó mà làm theo. Giang độc chân quân nói, vậy tức là ban chủ chính thức từ chối. Phong cái không chút do dự đáp, ý tứ của ta chính là như vậy. Đôi mắt rắn của giang độc chân quân liên tục lóe ánh sáng màu xanh. Không màng bất cứ hậu quả nào sao? Lời mang sát khí đe dọa rõ rệt. Phong cái thản nhiên nói, bổn bàn trên dưới thà ngọc nát chứ không chịu làm ngói lạnh. Dạng độc chân quân cười cuồng vài tiếng. Bàn chủ vẫn nên nghĩ lại thì hơn. Phong cái dứt khoát nói, không cần. Từ bốn phía vô số bóng người tràn ra tạo thành một vòng dây lớn. Đệ tử cái bang vẫn ngồi yên lặng, nhưng gương mặt nào cũng chất đầy phẫn hận. Dạng độc chân quân gằn giọng nói, bàn chủ muốn làm anh hùng, nhưng nỡ để toàn bang bị diệt hay sao? Phong cái lớn tiếng nói, bổn bang chưa từng cúi đầu trước tà lực, không hối hận, đạo nghĩa ở đó dù chết vạn lần cũng không từ. Rất tốt, rất khí phách, vậy cứ xem thủ đoạn của bản tòa. Phong cái phất tay một cái, toàn bộ đệ tử lập tức đứng dậy chuẩn bị nghênh chiến. Sát cơ lập tức tràn ngập cả khắp sân. Tầng ngoài của Quyền Thiên giáo chỉ đứng dây xa, chưa động thủ. Dạng độc chân quân lạnh lùng nói, ta hỏi lần cuối có chấp nhận điều kiện của bổn giáo hay không? Không thể nào. Đừng trách bổn tòa thủ đoạn độc ác. Ở đây đến một con ruồi cũng không bay thoát được, chỉ cần ta giơ tay. Phong cái quát lớn, Cành Nhất Minh, người định hạ độc phải không? Đó là sở trường của bản tòa. Ngươi không sợ trời đất oán giận, quỷ thần phẫn nộ sao? Đợi các ngươi xuống thành Phong Đô rồi, hãy từ từ mà nói chuyện đạo lý. Hai vị phân đà chủ đã kềm nén không được, cùng hét lớn một tiếng rồi lao ra, dục gậy đánh thẳng vào giang độc chân quân. Chỉ thấy hắn phất tay, hai tiếng kêu thảm vang lên. Hai người kia còn chưa thi triển được thế gậy thì đã ngã lăn ra đất, lăn vài vòng tứ chi co quắp không còn nhúc nhích. Toàn bộ cao thủ cái bang đều trừng mắt đỏ ngầu, quát lớn như sấm định ùa lên. Phòng cái giờ cào cày đã cẩu bổng, lập tức khiến cho cả sân khấu yên lặng trở lại. Ông quát lớn, Nếu trời muốn diệt cái bang, bốn tọa nên đi trước, các người không được manh động. Lời của ông vừa dứt, ông bước ra khỏi hàng, đi thẳng đến trước mặt của Dạng Độc Chân Quân. Dạng Độc Chân Quân cười gằn nói, bàng chủ, trước khi bổn tọa ra lệnh tẩy sát, ngươi còn có gì để nói hay không? Phong trái quả xứng đáng danh là một bang chủ. Trong lúc này vẫn giữ được sự phong độ, ông trầm giọng nói, Cầm Nhất Minh, hành vi của Quyền Thiên Giáo các người khiến cho người người căm giận. Ngài diệt vong của các ngươi không xa nữa đâu. Dạng Độc Chân Quân gằn giọng nói, Thường Lạc Thiên, ngươi mới vừa nói muốn đi trước một bước mà. Bổn tọa thành toàn cho ngươi nha. Toàn thể đệ tử cái bang đã muốn lao đến. Bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ bên ngoài bay vào rơi ngay xuống giữa sân. Sân người lập tức xôn xao, có tiếng hét lớn, Mà Kính Đệ Nhị. Đến lúc không ai khác chính là Liễu Kiệt, trong tay đã thủ sẵn Phong Lôi Kiếm. Phong Cái vui mừng tột độ, giọng run run, Liễu Thiếu Hiệp đến thật là đúng lúc. Cả cái bàn reo hò vang dậy. Dạng Độc Chân Quân biến sắc lùi lại quát, Tiểu tử, người định nhúng tay vào? Liễu Kiệt ánh mắt như màn sát cờ lạnh lùng quét qua một vòng trên mặt của hắn. Lão độc vật, người sống thêm một ngày là thêm vài người trong giang hồ gặp họa. Người đáng chết, để người sống thêm một khắc cũng là tội đó. Dạng Độc Chân Quân hừ lạnh dung tay, Liễu Kiệt thét, bàn chủ tránh ra. Cùng lúc dung kiếm chém tới, Dạng Độc Chân Quân vốn nhờ độc mà tung hoành. Nhưng Liễu Kiệt lại không sợ độc. Hắn không dám đón thẳng kiếm phong, lập tức lăn người né tránh. Phong Cái cũng kịp thời lui về. Bảy tám cao thủ của Quyền Thiên Giáo từ bốn phía lao vào, rõ ràng muốn trợ chiến cho Dạng Độc Chân Quân. Chỉ cần họ dìm chân được Liễu Kiệt, Dạng Độc Chân Quân sẽ có cơ hội thi độc sát toàn bộ cái bang. Liễu Kiệt biết nếu không giết lão độc vật này trước sẽ có vô số người mất mạng. Ngay lúc cao thủ Quyền Thiên Giáo xông vào, từ phía cái bang cũng có hơn 10 cao thủ nhảy ra, gậy dùng chưởng giáng nghênh chiến kịch liệt. Một trận hỗn chiến bùng nổ, lửa chém máu phùng, cảnh tượng vô cùng dữ dội. Liễu Kiệt đồng thời cuốn kiếm vào Dạng Độc Chân Quân. Dạng Độc Chân Quân không sao thi triển được chút kiếm pháp nào trước tốc độ của Liễu Kiệt dưới thế kiếm hùng hãn ấy. Càng đánh càng loạn choạng, hắn lăn một vòng ở dưới đất định bật ra khỏi vòng chiến. Bà tài cao thủ của Quyền Thiên Giáo đã cầm kiếm xông vào chi viện cho hắn nhưng đã chậm mất nửa nhịp. Liễu Kiệt đã quyết tâm phải giết lão độc vật này, sao có thể để cho hắn thoát thân được. Thân hình của chàng như điện xẹt giọt lên không trung, một kiếm chém xả xuống. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, dậy cả đất trời. Thân hình nhỏ bé của Dạng Độc Chân Quân bị chém làm hai đoạn. Bà thành kiếm ứng diện gần như đồng thời đâm tới, nhưng Liễu Kiệt phản ứng rất nhanh. Kiếm quét mạnh, âm thanh kim khí va chạm chát chát. Một tiếng kêu đau bật ra, một tên cao thủ ngã lăn, hai tên còn lại bị hất văng ra ngoài. Trong vòng chiến, hai phe giao đấu kịch liệt tựa như là đỉnh sôi. Những kẻ Quyền Thiên Giáo phái vào tràng đều là hảo thủ bậc nhất. Đệ tử cái bàn thương vong trầm trọng. Liễu Kiệt phóng mắt nhìn một lượt rồi nhào vào đám người hỗn chiến. Kiền nhắm kẻ ra tay bá đạo mà giết. Nghịch thiên kiếm pháp, thuận thiên nhất kiếm. Lực thạch lưu kim, ba tuyệt chiêu luân phiên sử dụng, kiếm tới mạng vong. Chỉ trong khoảnh khắc tình thế đại biến, phè cái bàn khí thế đại chấn. Hàng chục cao thủ Quyền Thiên Giáo trước sau vào tràng, trong chớp mắt đã ngã gục quá phần nữa. Một tiếng hú phá không mà lên. Các cao thủ của Quyền Thiên Giáo trong tràng chiến đột nhiên lũ lượt cấp tốc thối lùi. Cảnh tượng như mưa bão chợt tạnh. Một người bịt mặt áo đen như quỷ mị xuất hiện ở giữa sân. Liễu Kiệt mở to đôi mắt bạo rống, bàn tay máu. Tiếng bàn tay máu vừa thốt ra, tất cả những người có mặt tại đó đều kinh hãi đại chấn. Lời đó Liễu Kiệt thốt ra theo trực giác, bởi vì người đến có trang phục giống hệt như bàn tay máu đã xuất hiện mấy lần trước đó. Rốt cuộc là thật hay giả, chàng hoàn toàn không có nắm chắc. Dưới ánh trăng, người áo đen bịt mặt này càng lộ vẻ quỷ dị và khủng bố. Hắn thật sự bàn tay máu sao? Người áo đen bịt mặt không mở lời, chỉ có ánh mắt bắn ra từ chiếc khăn đen bịt mặt một đạo hàn quang bức người. Liễu Kiệt nắm chặt thanh kiếm trên tay, trầm giọng nói: "Các hạ rốt cuộc có phải bàn tay máu hay không?" Người áo đen bịt mặt lạnh lùng âm u nói: "Lão phù tại sao phải là y chứ?" Liễu Kiệt vì bàn tay máu mà có thể nói là phải khổ sở bồn bà, trong cơn quốc khí không chỗ phát tiết, dứt khoát làm liều tiến lên hai bước, mắt sao trợn trừng nói: "Các hạ tại sao phải khoác cái thứ trang phục này?" Người áo đen bịt mặt hừ một tiếng cười lạnh nói: "Không được sao?" "Tại sao?" "Vì kẻ mà ta muốn chí giết chính là kẻ mang trang phục này đó." "Hay lắm, sao ngươi không thử coi?" Liễu Kiệt trở nên cưỡi hổ khó xuống, đành phải làm liều tới cùng, lập tức bày ra thế thuận thiên nhất kiếm, lạnh giọng rồi nói: "Rút kiếm ra đi." Tên áo đen bịt mặt từ từ rút ra trường kiếm, miệng nói: "Ít nhất ngươi phải thắng được lão phù cái đã." Liễu Kiệt hơi ngạc nhiên hỏi: "Là ý gì?" Người áo đen bịt mặt nói: "Nếu ngươi thua, đêm nay những kẻ ăn mày có mặt tại đây sẽ không còn nửa cái mạng sống." Các đệ tử cái bàn có mặt tại đó, ngay cả phòng cái, cũng phải biến sắc cả người, có lẽ còn hừ lên một tiếng giận dữ. Liễu Kiệt thầm mắng một tiếng hồ đồ, chỉ lo truy cứu đối phương có phải bàn tay máu hay không, mà quên mất đối phương xuất hiện vì mục đích gì. Tiếng hú vừa rồi khiến cho cao thủ Huyền Thiên Giáo liền rút ra khỏi trận. Điều này đã nói rõ thân phận của kẻ đó, lập tức nghiến răng nói: "Các hạ cũng là người của Huyền Thiên Giáo?" Người áo đen bịt mặt khinh miệt nói: "Điều này còn phải hỏi sao?" Liễu Kiệt rung một cái kiếm trên tay, ánh mắt lộ ra một mảnh sát cơ. Chàng nhướng mày nói: "Tại sao phải bịt mặt? Là kẻ không thấy được mặt người ư?" Người áo đen bịt mặt hừ một tiếng trầm trầm nói: "Người nhảm nhí nhiều quá rồi." Liễu Kiệt bạo giống một tiếng: "Xem kiếm của ta!" Kiếm theo tiếng mà phát ra. Thuận thiên nhất kiếm, với thế sấm sét kinh điện bao trùm hướng của đối phương. Chiêu này là do Võ Đế Đông Phương Sơ, chủ nhân của Thiên Nam Nguyên Hóa Cung ẩn cư hơn 20 năm sáng chế ra. Mục đích là để phá nghịch thiên nhất kiếm của bàn tay máu, uy lực mạnh mẽ chấn thế hải tục. Trong kiếm, tay người áo đen bịt mặt đột nhiên xoay tròn, là thế thủ tương đối quỷ dị vậy mà phong tỏa được kiếm thế sắc bén của Thuận Thiên Nhất Kiếm. Thuận Thiên Nhất Kiếm bị phong tỏa, đó là lần đầu tiên Liễu Kiệt vì thế mà kinh hãi. Không ngờ tối hôm nay lại đụng phải một cao thủ như thế này. Trong tâm niệm chợt thay đổi, chàng chuyển sang sử dụng nghịch thiên nhất kiếm. Tình huống càng lúc càng kinh người hơn, người áo đen bịt mặt không chỉ hóa giải được chiêu thức mà còn phản công ngược lại một kiếm. Liễu Kiệt lập tức ý thức được, sự tình đã nghiêm trọng, nếu bản thân bị đối thủ mạnh, hiếm gặp này mà quấn lấy, thì các cao thủ của Huyền Thiên Giáo lại phát động quần công một lần nữa. Vậy thì đệ tử của cái bang sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Trong lúc tâm niệm của chàng phân thận, người áo đen bịt mặt liền giành lấy thế tiên cơ, phát động những đòn công kích nhanh như mưa, buộc Liễu Kiệt phải chuyển sang thế thủ. Sau khoảng 10 chiêu đối mặt, hắn mới giành lại được thế chủ động. Hai bên thi triển đều là tuyệt học hiếm thấy trong võ lâm, khiến cho người ta phải than thở khâm phục. Những người tại chỗ gần như đã quên đây là cuộc đấu sinh tử. Ánh kiếm lấp lánh, kiếm khí rít gào trong gió. Người đứng ngoài đã hoàn toàn không thể phân biệt được chiêu thức, chỉ thấy vô số màn ảnh đang xen lẫn vào nhau quấn vặn, bão cuốn, cuồng dương, khiến người xem mắt rung tim treo, đến cả hơi thở cũng bị nghẹn lại. Đây quả là kỳ quan hiếm thấy mà người võ lâm cả đời khó gặp được. Dường như là đang biểu diễn một loại kiếm thuật chí thượng, chứ không phải là đang đánh cược mạng sống. Nhưng hai bên giao đấu thì lại minh xác từng chi tiết nhỏ nhặt, một chút sơ sẩy thôi cũng sẽ hối hận ngàn đời. Liễu Kiệt càng đánh càng lạnh cả lòng, đây là lần đầu tiên chàng sử dụng và ra tay với một kình địch như thế này. Kịch chiến gần trăm chiêu cao thấp bất phân, đột nhiên một tiếng hú phát ra từ miệng người áo đen bịt mặt. Liễu Kiệt chỉ cảm thấy lòng ngực bên trái sát nách một trận đau nhói dữ tợn. Trường kiếm của đối phương đã đâm xuyên qua sườn của chàng. Tức khắc, cương lực hoàn toàn tan biến, chàng thầm than một tiếng, thôi rồi. Bóng đèn tử vong đột nhập vào tâm trí của chàng. Bọn đệ tử cái bang bùng lên một tràng kinh hô, phòng cái sắc mặt thảm biến. Người áo đen bịt mặt lùi lại vài bước, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười không dứt. Thứ hắn cầm trong tay quả nhiên là một nửa đoạn kiếm, phần còn lại dài khoảng một thước thì nằm lại trên người của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt tay phải chống xuống đất, tay trái nắm lấy đoạn kiếm bị gãy lộ ra bên ngoài thân hình, chao đảo sắp ngã. Phong trái cuồng hô một tiếng, Liễu Thiếu Hiệp. Một bước nhanh như tên bắn lướt đến bên cạnh Liễu Kiệt rồi đỡ lấy chàng. Những người có địa vị cao hơn khác như trưởng lệnh cái cùng 7-8 người cũng đồng lướt tới phía sau của Liễu Kiệt. Tình thế chuyển biến nhanh chóng, đệ tử cái bang dồn dập chuẩn bị chiến đấu. Mặt của Liễu Kiệt vàng như giấy, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ kẻ ngón tay đang nắm chặt đoạn kiếm. Ai có kinh nghiệm đều biết, giờ phút này chỉ cần rút kiếm ra, người sẽ khí tuyệt. Ông cái vô cùng kích động, nói, kiếm này không phải là đâm vào mà hắn bắn vào. Phần mũi kiếm là có lò xo khống chế, có thể tách khỏi thân kiếm mà bắn ra. Đúng rồi, đây là độc môn binh khí, một đời kiêu hùng của Bách Đại Khách cách đây vài chục năm. Người áo đen bịt mặt cười ha hả rộ lên. Lão ăn mày, ngươi quả thật là hiểu biết rộng đó. Nói xong, hắn đột nhiên tự động vén khăn bịt mặt lộ ra một khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo. Phong cái kích động dữ dội nói, ngươi là truyền nhân của Bách Đại Khách. Thần trí Liễu Kiệt vẫn còn rất tỉnh táo, cắn răng nói, hắn gọi là Ngô Tế, từng mưu hại giảng bối. Cảnh tượng nhà giam quái lạ chợt lóe lên trong lòng, không ngờ lại một lần nữa sa cơ trong tay của đối phương. Phong cái nghiến răng nói, Ngô Tế. Ngô Tế lại là một trận cười lớn, từ trong áo choàng sờ ra một đoạn mũi kiếm đặt vào chỗ gãy cạnh tiếng, lại khôi phục thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Tất cả đệ tử cái bàn có mặt tại đó đều kinh hãi biến sắc. Chuyện kỳ quái này đừng nói là thấy qua, ngay cả nghe cũng còn chưa từng nghe nói. Ánh mắt của Ngô Tuế lóe lên, nhìn chăm chập vào Liễu Kiệt và nói, mà kính đệ nhị, mạng của ngươi thật là lớn đó. Lợi kiếm xuyên thân vậy mà không ngã, nhưng ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi có thể tìm một chỗ vắng vẻ mà rút mũi kiếm ra, rồi lặng lẽ giả từ cõi đời này. Phong cái kinh nghiệm giang hồ, dù có lão luyện đến mấy, lúc này cũng cảm thấy bó tay không có cách nào xoay sở. Ông biết Liễu Kiệt đã mạng tại khoảnh khắc rồi. Rút kiếm là sẽ chết, di chuyển cũng sẽ chết. Hắn có thể trụ vững là nhờ vào một cổ khí tinh tu siêu thượng. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Điều này khiến cho Phong cái đau khổ khôn xiết. Liễu Kiệt là vì giúp đỡ cái bang mà lâm vào hoàn cảnh này. Ngô Tế lại nheo mắt cười dữ tợn nói, thật đáng tiếc thằng tiểu tử ngươi, nên sớm về Thiên Nam tiếp quản Nguyên Hóa Cung. Cứ khăng khăng đi truy tìm cái gì là bàn tay máu, lại còn lo chuyện bao đồng, nhúng chàm vào vũng nước đục này, giờ đây tiểu tử ngươi hối hận cũng không kịp rồi chứ. Liễu Kiệt cắn răng nói, Ngô Tế, nếu ta không chết nhất định sẽ bầm sát ngươi. Giọng điệu thê lương nhưng rất yếu ớt. Dòng ngoài bọn cao thủ của Huyền Thiên giáo có vẻ rục rịch, muốn hành động nhưng đang chờ lệnh xuất kích. Ngô Tế lại là một tràng cười dữ tợn dài và nói, Liễu Kiệt, ngươi có thể không chết sao? Chẳng lẽ đó là kỳ tích, hài lắm. Ngươi cứ gắng sức mà giữ lại hơi thở cuối cùng này, mà thưởng thức màn kịch hay cuối cùng đêm nay đi. Mắt của Phong cái rịn ra hai giọt lệ già nua bi thương nói, Liễu Thiếu Hiệp, cho dù vận mệnh bổn bang không thể thay đổi, nhưng ngươi vì bổn bang mà hy sinh, lão ăn mày này không còn gì để nói, chính suối dưới kia cũng sẽ ghi nhớ ngươi. Liễu Kiệt thở dốc dài hơi nói, lão tiền bối, đại trượng phu sống để làm gì, chết để làm gì, giảng bối không màng đâu. Ngô Tế giờ kiếm trong tay lên dãy một cái, đồ đệ Huyền Thiên giáo xung quanh bắt đầu áp sát vào trung tâm chiến trường. Sát cơ lại một lần nữa lan tràn. Phong Cái hét lớn: "Các đời đệ tử chú ý, chiến đấu đến người cuối cùng, Võ Lâm sẽ có công đạo." Chúng đệ tử hưởng ứng một tiếng, vẻ mặt vô cùng bi tráng. Cuộc tàn sát khủng khiếp sắp sửa mở màn. Phong Cái nghiêm giọng nói: "Liễu thiếu hiệp, ngươi có thể tự đứng được không vậy?" Liễu Kiệt cắn chặt răng rồi gật đầu. Phong Cái buông tay ra, Dương Cao đã cẩu bổng ngang người. Đồ đệ Huyền Thiên giáo lại áp sát đến trong vòng năm trượng. Ngô Tế Ngoài ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt xanh xao không hề biểu lộ một cảm xúc gì. Phong Cái ác liệt nhìn chằm chằm vào Ngô Tế khi ra tay. Đối phương tất nhiên mục tiêu là của ông. Đột nhiên ông nghiêm giọng nói: "Ngô Tế, hóa ra ngươi đã mang mặt nạ. Đây không phải mặt thật của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai đây?" Liễu Kiệt trong lòng chấn động, Ngô Tế lại mang mặt nạ. Đây là điều trước đó chàng chưa từng nghĩ tới. Ngô Tế âm lãnh nói: "Lão ăn mày, điều này đối với ngươi chẳng có ý nghĩa gì nữa, phải không?" Dòng người tràn tới gần ba trượng, đệ tử cái bang dồn dập lấy thế chuẩn bị tử chiến. Tiếng cười âm tàn và cuồng vọng của Ngô Tế lại vang lên. Ngay tại thời khắc sắp bùng nổ này, giữa đám cao thủ của Huyền Thiên giáo đang áp sát trung tâm sân đấu, thì đột nhiên xảy ra náo động sóng người phân rẽ. Hai lão nhân phiêu nhiên lọt vào trong trung tâm. Ánh mắt Liễu Kiệt đã có chút mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là Cửu Nghi lão nhân và Ngọc Địch lão nhân. Hai lão nhân này không hẹn mà tới, tình thế có lẽ có chút khác biệt. Phong Cái mừng rỡ quá đỗi hô to một tiếng: "Hai vị đến thật đúng lúc." Ngô Tế dung kiếm trên không trung một vòng. Đệ tử Huyền Thiên giáo dừng lại việc áp sát, nhưng hai bên đã ở khoảng cách ngắn binh tương giao. Ngô Tế mắt rực ánh sáng, dữ tợn nhìn hai vị lão nhân không mở lời. Ngô Cái vội vã nói vài lời với hai lão nhân. Hai người trước tiên nhíu mày nhìn Liễu Kiệt, sau đó đồng loạt đối mặt với Ngô Tế. Ngô Tế âm lãnh nói: "Hai vị chắc là chơi mạng quá dài, cho nên mới chăm chăm chạy đến đây tìm sự siêu thoát, có phải vậy không?" Ngọc Địch lão nhân lắc lắc ngọc địch trên tay, trầm giọng nói: "Làm điều bất nghĩa nhiều, tất sẽ chuốc lấy diệt vong. Huyền Thiên giáo vọng tưởng dùng tàn sát để đạt được mục đích quần lâm thiên hạ, thiên lý tuyệt đối khó dung." Ngô Tế hề một tiếng cười lạnh: "Vậy chúng ta hãy chứng thực thiên lý một phen xem." Trường kiếm dung lên quét nhanh ra. Ngọc Địch lão nhân ngang sáo ra chiều ứng chiến. Kiếm pháp của Ngô Tế quỷ quyệt hiểm độc muôn vàng, chỉ vài chiêu đối mặt Ngọc Địch lão nhân đã lộ vẻ không chống đỡ nổi rồi. Trong tiếng hét chói tai, Ngô Tế đột nhiên thi triển nghịch thiên nhất kiếm. Trong tiếng rên rỉ trầm đục, Ngọc Địch lão nhân loạn choạng thối lùi, ngực trần đã rớm máu tươi. Cửu Nghi lão nhân và Phong Cái đồng loạt xông lên, hai người dùng một gậy một bổng. Ngô Tế cười lớn liên hồi, dung kiếm đỡ lấy gậy và bổng. Những người ở gần dòng chiến lùi ra sau, chỉ còn Liễu Kiệt đứng thẳng bất động tại chỗ. Cửu Nghi lão nhân và Phong Cái có thể nói là những nhân vật đỉnh cao trong thế hệ lão tiền bối hiện nay. Song đấu với Ngô Tế, tình hình chiến đấu kịch liệt khiến người ta kinh hồn động phách. Lại một tiếng bạo rống nữa vang lên. Phong Cái đã bị thương, nhưng ông là người trong cuộc có tiếng chứ không lùi, trừ phi ngã xuống, cho nên ông lờ đi vết thương, cuồng công không dứt. Đầu óc Liễu Kiệt có chút hôn trầm, chàng nghĩ có lẽ thời điểm ngã xuống đã không còn xa nữa. Chàng cố gắng giật dậy tinh thần, chàng muốn nhìn thấy kết cục của quyết kiếp này. Bất chợt giữa dòng người đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ thê thảm, một trận hỗn loạn. Một bóng người cuốn theo gió xoáy dùng kiếm xông vào trung tâm của sân. Nơi cô ta đi qua đã có 4-5 người ngã xuống, cả đến là một thiếu nữ áo xanh, ngoài 20 tuổi. Đệ tử cái bàn tất cả đều ngây người ra. Thiếu nữ áo xanh tiến gần Liễu Kiệt cẩn thận xem xét một hồi, không khỏi kinh hãi kêu lên thành tiếng. Cô vội vàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ trong lòng ngực, nhổ nút chai đỡ cầm của Liễu Kiệt, miệng đối miệng đổ viên thuốc ở trong lọ vào miệng của Liễu Kiệt. Ngô Tế cùng hai bên Phong Cái và Cửu Nghi lão nhân vẫn cuồng đấu không ngừng. Ngọc Địch lão nhân lại một lần nữa gia nhập dòng chiến, tạm thời ngăn chặn được kiếm thế kinh người của Ngô Tế. Do sự quấy nhiễu của thiếu nữ áo xanh này đã kích động cuộc hỗn chiến giữa bọn đệ tử Huyền Thiên giáo và cái bang. Trong khoảnh khắc, toàn trường bước vào trạng thái điên cuồng. Khung cảnh đẫm máu, điên loạn, tầng tầng lớp lớp, sát người chồng chất lên nhau. Khoảng khắc sau khi Liễu Kiệt phục dụng thuốc, tinh thần hắn đột nhiên chấn hưng trở lại. Đầu tiên hắn nhận ra, người đang dùng bàn tay thanh khiết đỡ mình chính là Xuân Đào, con gái của Luân Hồi Cốc chủ. Hắn thốt miệng nói, ta vẫn chưa chết sao? Xuân Đào cắn răng nói, ngươi sẽ không có chết đâu, ta không thể để ngươi chết. Mũi kiếm này xem ra là lướt qua xương sườn, không làm tổn thương nội phủ. Nếu không ngươi đã không trụ được đến bây giờ. Ngươi cẩn thận nắm chặt đoạn kiếm, đừng để cho nó di chuyển. Một câu nói đã khơi dậy niệm cầu sinh của Liễu Kiệt. Chàng đảo mắt nhìn quanh hiện trường, vội vàng nói, Xuân Đào cô nương, trong người ta có một mảnh gương, ngươi lấy ra. Xuân Đào chần chừ một chút, làm theo lời chàng lấy ra, cầm trong tay kinh ngạc nói, đây là gì? Liễu Kiệt nói, mà kính thánh bài của Nguyên Hóa Cung. Bây giờ cô dùng tay phải đỡ lấy, nhắm viên châu vào người của gã áo đen kia, cố gắng dồn hết nội lực có thể, bây giờ thử xem. Xuân Đào không có thời gian để hỏi nhiều, làm theo lời của hắn dặn. Cô dịch bước đổi vị trí, tìm kẻ hở, dẫn mạnh nội lực thúc vào bài vị. Một đạo hào quang sáng rực bắn thẳng về phía Ngô Tế. Trong tiếng rên khẽ, Ngô Tế liên tục lảo đảo thối lùi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phong Cái và những người khác ngược lại hoàn toàn nghẹn lại. Liễu Kiệt hết sức đau đớn kêu lớn, mau ra tay quỷ diệt hắn. Phong Cái là người đầu tiên giật mình nhận ra sự tình, dung bổng quét nhanh. Ngô Tế hoàn toàn mất đi sự kháng cự, trúng bổng mà ngã xuống. Xuân Đào kinh hãi không thôi, vô tình thu hồi nội lực, bật trở lại bên cạnh Liễu Kiệt. Cửu Nghi lão nhân và Ngọc Địch lão nhân lại hướng ánh mắt nhìn về phía Liễu Kiệt. Ngọc Địch lão nhân kinh hô thành tiếng, đó là ma kính sao? Phong Cái một gậy đánh ngã Ngô Tế, cúi người định vén cái mặt nạ của hắn ra. Mặt nạ vừa chạm tay đã nhấc lên, ông ta kinh hãi cực độ liền lùi lại mấy bước hét lớn, Sở Vô Kỵ. Tiếng hô này làm cho những người gần đó bị kinh động, tất cả đều chấn động không ngừng. Không ngờ tên áo đen Ngô Tế này lại là hóa thân của Huyền Thiên giáo chủ Sở Vô Kỵ. Sức mạnh của ma kính chỉ kéo dài trong một khoảng khắc rất ngắn. Sở Vô Kỵ nhảy giọt người lên, quái khiếu một tiếng nhanh như bay, thoáng cái đã biến mất. Phong Cái và những người khác giật mình nhận ra đã mất đi đối phương rồi. Trận chiến trong sân vẫn còn khá thảm liệt. Không biết là ai đã nghe thấy tiếng hú vừa rồi cuồng hô, rút lui, rút lui. Một hồ trầm ứng, bọn đệ tử Huyền Thiên giáo dồn dập rút lui, bỏ lại một cái bãi xác chất chồng. Đương nhiên trong đó một nửa là đệ tử của cái bang tử nạn. Giống như cơn bão tố chợt dừng, dư âm còn lại là tiếng rên của những người bị thương nhưng chưa chết. Phong Cái cùng Ngọc Địch lão nhân và những người khác vây quanh Liễu Kiệt và Xuân Đào. Việc Liễu Kiệt chẳng ngờ lại không chết khiến cho mấy vị đại nhân vật đều chấn động không thôi. Phong Cái mở lời trước, Liễu Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Tạm ổn, e là còn chưa đến nỗi phải chết. Còn vị cô nương này, nàng ý niệm xoay chuyển, chàng bỗng đổi giọng, là bằng hữu của giảng bối mới kết giao. Ồ, tiền bối vừa rồi ngươi gọi hắn là Sở Vô Kỵ. Phong Cái giọng như sắt mài đá nghiến, không sai. Thật chẳng ngờ đường đường Huyền Thiên giáo chủ mà lại dở cái trò quỷ quyệt đến như thế. Liễu Kiệt bỗng sáng tỏ. Đúng rồi, Sở Vô Kỵ, Ngô Tế, Vô Kỵ, hai cái tên này gần âm với nhau. Liễu Đào khẽ trao đôi mày liễu, các vị ta phải đưa Liễu Thiếu Hiệp đi ngay. Phong Cái trắng cả đôi mày, cô nương muốn đưa Liễu Thiếu Hiệp đi đâu? Xuân Đào đáp, đúng vậy, giờ sinh cơ của chàng còn chưa định được, ta mới dùng được dược vật giữ lại chút nguyên khí, nhưng tuyệt chẳng dám rút đoạn kiếm trong người ra. Phải trong thời gian ngắn nhất tìm cao nhân chữa trị, chư vị có ai tinh thông môn này không? Phong Cái cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau. Những thương thế thông thường mấy vị này tất nhiên chẳng để vào mắt. nhưng thương thế của Liễu Kiệt đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Chẳng phải thánh thủ trong y đạo, tuyệt không ai dám manh động. Ngọc Địch lão nhân chậm rãi nói, cô nương định đưa chàng ta đi đâu trị thương? Xuân Đào nói, tất nhiên là chỗ thích hợp nhất, xin thứ lỗi tại hạ chưa tiện tiết lộ. Phong Cái lo lắng hỏi, có nắm chắc cứu được Liễu thiếu hiệp không? Xuân Đào mỉm cười khe khẽ, nắm chắc ư, chừng 8 phần. Vì giờ vẫn chưa rõ nội phủ của chàng có bị tổn thương đến mức nào. Phong Cái thở dài, Liễu thiếu hiệp gặp ngang họa này đều là vì bổn ban. Lão ăn mày ta thật cảm thấy áy náy vô cùng. Cửu Nghi lão nhân nhìn Liễu Kiệt nói, đây là cái may trong họa lớn. Nếu mũi kiếm xuyên lệch thêm chút nữa vào tâm khẩu, ắt là vô phương cứu. Liễu Kiệt tuy tỉnh táo song người cực kỳ suy yếu, thân thể lão đảo như muốn ngã. Xuân Đào giúp chàng thu hồi thanh kiếm gãy, rồi ôm sát lấy chàng bằng cánh tay phải đề phòng chàng đổ xuống. Nếu lại ngã thêm một lần nữa, hậu quả thật khó lường. Chưởng lệnh Cái đang chỉ huy, đám đệ tử còn sống sót dọn dẹp hiện trường. Phong Cái trầm giọng nói, cô nương, lão ăn mày có điều gì có thể giúp? Xuân Đào nghĩ một lúc rồi bảo, xin thuê giúp ngài một cỗ xe ngựa. Trong xe trải 2 lớp chăn dày để chống sốc nảy. Phong Cái gật đầu lập tức sai người đi. Sau đó lão tiến đến gần bên Liễu Kiệt giọng run run nói, này Liễu thiếu hiệp, lão ăn mày ta không biết nói gì hơn. Mọi điều đều ghi khắc ở trong tâm. Chỉ mong thiếu hiệp qua được kiếp nạn này, bằng không lão sẽ hối hận suốt đời. Liễu Kiệt gượng cười khổ yếu ớt nói, tiền bối, sinh tử có mệnh chẳng thể trách người, thân là võ sĩ có đôi việc chẳng thể trách, đây đều do giảng bối tự nguyện, xin đừng để trong lòng. Nếu mày còn sống sót, Quyền Thiên giáo chủ Sở Vô Kỵ ắt phải trả một cái giá rất lớn. Nói đoạn chàng nghiến răng ken két. Xuân Đào dịu giọng nói, Liễu thiếu hiệp, chàng không thể đứng lâu, ta đỡ chàng ngồi xuống, đợi xe đến rồi lập tức lên đường. Liễu Kiệt gật đầu nói, cô nương, tại hạ không nói lời đa tạ nữa. Xuân Đào nhẹ nhàng đỡ chàng ngồi xuống đất rồi cùng ngồi bên cạnh. Sự ân cần ấy như đôi tình lữ thương nhau tha thiết. Liễu Kiệt bất giác nhớ đến Vũ Văn Đông Mai đã âm dương đôi ngã, lòng đau nhói. Chàng nghĩ rằng nếu giờ đây ngồi cạnh ta là Đông Mai thì hai biết mấy. Nhưng những ngày ấy giờ đây còn đâu nữa. Chừng chưa đến nửa canh giờ, một cỗ xe ngựa từ xa chạy đến dừng ở dãy đường ngoài đấu trường. Cửu Nghi lão nhân bế lấy Liễu Kiệt đặt lên xe, Phong Cái và Ngọc Địch lão nhân cũng theo đến. Mọi người hợp lực an trí cho chàng xong xuôi, Xuân Đào ngồi cạnh để giữ chàng. Trong tiếng dặn dò và lời chúc chân thành, xe chậm rãi lăn bánh. Vì sợ lay động vết thương, xe đi rất chậm, mãi đến chiều tối hôm sau mới đến chân núi. Xuân Đào cho xe quay về rồi bế Liễu Kiệt vào núi. Một thiếu nữ còn son trẻ tự nguyện ôm chầm một nam nhân vào lòng, dụng tâm thật khó đoán. Liễu Kiệt đâu phải là gỗ đá, chàng tự nhiên cảm nhận được, nhưng trong tình thế này chàng có thể cự tuyệt chăng? Cảm xúc trong lòng khó mà nói nên lời. May mà sơn giả vắng người, nếu không cũng thật khó xử. Đi được một đoạn, Liễu Kiệt bất an hỏi, Xuân Đào cô nương, chúng ta hướng đến Luân Hồi Cốc sao? Xuân Đào đáp, không sai, trừ mẫu thân ta e rằng trong thiên hạ khó tìm ai trị liệu nổi vết thương như thế này. Liễu Kiệt ngượng ngùng nói, cô nương đã cứu ta lại còn làm phiền cô. Ây, ta biết nói gì đây? Xuân Đào thoáng cười buồn, đã không thể nói thì đừng nói. Da thịt gần nhau, hương lan thoang thoảng. Liễu Kiệt từ hoang mang mà chìm vào say đắm, thoáng quên mình đang đứng trên ranh giới sinh tử. Nhưng trong lòng chàng vẫn chẳng dương chút tà niệm. Chàng chỉ mãi tự hỏi, ân tình này ta phải báo đáp sao đây? Trên chiếc giường tre, Liễu Kiệt nằm nghiêng mê man bất tỉnh vì dược lực. Xuân Đào nâng đôi đèn dầu sông Hà đứng cạnh giường. Luân Hồi Cốc chủ ngồi bên ghế ở trước giường chuẩn bị ra tay cứu chữa. Cốc chủ sắc mặt nặng nề nói, Sương Đào con, làm như vậy có đúng không? Con đã nghĩ kỹ chưa? Sương Đào đỏ bừng đôi má nói, mẹ, con không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng con à, thân là con gái chưa chồng, tuy con nhà võ ít câu nệ, nhưng chuyện bồng bế nam nhân như thế đã vượt quá lễ số rồi. Lỡ hắn chẳng có ý với con, việc này rồi biết kết thúc như thế nào đây? Mẹ, trước cứu người đã, con chẳng ngại cùng mẹ ở lại cái cốc này cho đến trọn đời. Hay, cái con bé này nó khờ. Bà không nói nữa, chỉ lắc đầu trấn định tinh thần xem xét thương thế của Liễu Kiệt. Thật lâu sau, bà nặng lời nói, chỉ cần lệch đi 3 phân là vô phương, hắn đúng là phúc lớn, mạng lớn đó. Ê, ta phải rút kiếm thôi. Sắc mặt Xuân Đào cũng trở nên trầm trọng. Nàng hồi hộp hỏi, mẹ, chàng có chết không? Luân hồi cốc chủ đáp, đại khái là không chết. Vừa nói bà vừa điểm liền mấy huyệt đạo trên người của Liễu Kiệt, rồi thần sắc nghiêm nghị, đưa tay phải ra 3 ngón kẹp lấy đoạn kiếm, còn lòi ra bên ngoài giật mạnh một cái, máu tươi theo đà bắn giọt ra ngoài. Xuân Đào mặt qua thất sắc. Luân hồi cốc chủ ném đoạn kiếm đi, rồi động tác thuần thục cầm lấy bình sứ rắc một ít thuốc bột vào miệng vết thương. Sau đó nhanh như điện nhét bông mới vào cả 2 đầu thương khẩu, rồi dùng vải quấn lại. Làm xong, bà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xong rồi, nếu không có biến chứng nửa tháng là sẽ lành. Xuân Đào nhíu mày, tới nửa tháng lận sao? Cốc chủ luân hồi đáp, nửa tháng đã lâu lắm sao? Nếu con chẳng đem nó về, 100 mạng cũng chết cả 100 rồi. Xuân Đào mỉm cười nói, mẹ, người đi nghỉ đi, con định canh chừng nó ư? Dạ, con bé không cần đâu. Một ngày một đêm nay con đã mệt lắm rồi, hãy đi ngủ đi. Dược lực còn khiến nó mê thêm 2 canh giờ nữa, chẳng cần phải canh giữ đâu, mau đi vào nghỉ đi. Xuân Đào thương xót liếc nhìn Liễu Kiệt, rồi mới theo mẫu thân vào gian phòng. Ánh thái dương rực rỡ chiếu xuống thung lũng, trong thung lũng cũng chiếu vào căn bạch ốc. Trong nhà nắng sớm xuyên qua song cửa sáng rực rỡ. Liễu Kiệt mở mắt ngơ ngác nhìn quanh, chàng đưa tay sờ lớp băng quấn trên ngực và ở sườn lẩm bẩm nói, ta đúng là còn sống đây. Chàng cựa nhẹ liền thấy từ ngực lan ra một trận tê châm đau nhói. Chàng không dám động thêm, chỉ nhìn lên trần đá thầm nghĩ. Xuân Đào với ta tình nặng như vậy, còn mẫu thân nàng ân tái tạo, ta phải lấy gì báo đáp đây? Ý niệm ấy làm cho chàng rơi vào trầm tư. Xuân Đào bưng một bát canh nóng hổi bước vào nở nụ cười ngọt ngào nói, đây là canh cá chép tươi, ta mới câu được đó. Chàng uống đi. Liễu Kiệt nhìn nàng trong lòng tràn đầy áy náy. Cô nương à, đại ân không nói nên lời cảm tạ, tại hạ xin ghi khắc trong lòng. Xuân Đào nghiêm mặt, ta cứu ngươi không phải để đòi báo đáp đâu. Nào, để ta đỡ ngươi ngồi dậy nghe. Liễu Kiệt đỏ mặt tự chống tay định ngồi lên, Xuân Đào đưa tay ngăn lại nói, không được dùng sức, vết thương sẽ toạc ra đó, khi ấy thì rắc rối lắm. Vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ lưng và cổ của chàng, giúp chàng ngồi dậy. Nàng đưa bát canh cho chàng rồi nói, uống đi. Liễu Kiệt đỡ lấy bát canh lòng xúc động, ân của mỹ nhân khó tiêu nhất nhân gian. Chàng chưa từng nếm qua sự ấm áp dịu dàng đến như thế này, dù là Vũ Văn Đông Mai và chàng hiểu nhau thấu tim gan, nhưng vì tính cách của nàng cứng lạnh, cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn. Thời gian thấm thoát 7 ngày sau, Liễu Kiệt đã có thể tự đi lại, vết thương kết giải, chỉ đợi bông là hoàn toàn khỏi hẳn. Trong ánh chiều tà, chàng ngồi một mình dưới gốc tùng già trước thạch ốc, nghĩ ngợi mông lung. Tình duyên như tơ giò, gỡ không ra, buông chẳng đành. Những ngày qua Xuân Đào chăm lo cho chàng từng chút một, chẳng tỏ điều gì, nhưng người thông minh nhìn vào hành động cũng đủ hiểu, chuyện ấy chẳng cần phải nói. Chính món nợ ân tình ấy khiến cho chàng khổ não vô cùng. chẳng biết là phải xử trí ra làm sao. Chàng không quên được Vũ Văn Đông Mai đã thành thiên nhân vĩnh quyết, nhưng cũng chẳng đành phụ tấm chân tình của Xuân Đào. Chu Hoài Ngọc đẹp như thiên tiên, Điếu Dông tiên tử cũng tình nghĩa với chàng mà chàng chưa từng động lòng, nhưng với Xuân Đào lần này chàng thật không biết phải đối mặt ra sao, điều này chàng chưa từng dự liệu. Là lòng báo ân ư? Tất nhiên đó cũng là một phần chẳng thể phủ nhận, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thương thầm khó nói của Xuân Đào, lại thêm lần ấy cả hai từng da thịt kề nhau. Phải làm sao? Ta biết phải làm sao? Chàng tự hỏi mãi mà chẳng tìm được lời giải đáp. Nhớ lại 10 ngày trước khi chàng liều xông vào luân hồi cốc, bại cuộc trong trận đấu, cốc chủ từng lấy hôn sự làm điều kiện, khi ấy chàng thà chết không thuận, nhưng giờ tình thế đã đảo ngược hẳn rồi. Liệu đối phương có nhắc lại chuyện cũ không? Liễu Thiếu Hiệp, mẹ bảo 3 ngày nữa chàng có thể ra khỏi cốc. Liễu Kiệt quay lại, Xuân Đào đã đứng ngay trước mặt. Tuy nàng mang tên là Xuân Đào, nhưng chẳng hề diễm lệ như đào hoa, mà thanh khiết cao nhã như đóa bách hợp ẩn mình trong thâm cốc. Chàng bất giác nóng bừng mặt rồi ấp úng: Xuân Đào cô nương, ta không biết phải làm sao để báo đáp ơn của hai mẹ con cô. Xuân Đào khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng: Báo đáp ư? Không cần đâu. Đúng rồi, trước kia chàng nói từng có một hồng nhan tri kỷ, nhưng nay đã lìa khỏi nhân gian. Chàng vì nàng mà thủ nghĩa. Nàng là người thế nào vậy? Trên mặt Liễu Kiệt thoáng hiện vẻ đau đớn, nói: Xin lỗi, xin thứ lỗi, ta không muốn nhắc đến nàng nữa. Xuân Đào vẫn hỏi chẳng chịu buông: Nhất định nàng phải cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ phi phàm. Liễu Kiệt lắc đầu nói: Không phải. Điều khó quên không phải dung mạo mà là tấm chân tình, chẳng chút giả dối. Xuân Đào mỉm cười, phong thái thản nhiên nói: Chàng định giữ lòng với nàng suốt đời sao? Hàm ý trong lời đã quá rõ. Liễu Kiệt nghe mà nghẹn. Dạ, đáp phải thì phủ nhận tấm lòng của Xuân Đào, nói không thì lại phụ Đông Mai dưới chính suối, chàng đều không muốn. Xuân Đào nhíu mày nói: Sao không nói? Liễu Kiệt khổ cười nói: Ta không biết phải nói sao. Xuân Đào lại nói: Có gì khó đâu, hãy nói những gì trong lòng chàng đang nghĩ là được rồi. Liễu Kiệt suy nghĩ giây lát rồi đáp: Đúng, ta không thể quên nàng. Nhưng Xuân Đào tiếp lời: Đúng thôi, người đâu phải thánh hiền mà quên được tình xưa, nhớ chuyện cũ là thường tình, cũng chứng tỏ chàng không phải hạng sở khanh. Nhưng thế nào? Liễu Kiệt cắn răng: Cô nương vì ta mà trả giá quá nhiều, ta cũng chẳng thể coi như chưa từng có. Xuân Đào thẹn thùng nở nụ cười: Thế là đủ rồi, nhưng nếu chỉ vì lòng cảm ơn thì chẳng phải điều ta mong muốn. Mấy lời ngắn ngủi thôi mà lại rất là thẳng thắn. Ở trong lòng của Liễu Kiệt dậy lên một cảm xúc vi tế. Ánh mắt của chàng bất giác hướng về nàng. Bốn mắt gặp nhau, hai đôi má đều ửng hồng. Xuân Đào ngó trời chiều rồi nói: Chúng ta về nhà thôi, đến giờ ăn tối rồi. Liễu Kiệt bỗng rung lên: Chúng ta về nhà? Bốn chữ ấy bao hàm bao nhiêu là ý tứ? Đây đâu phải là nhà của chàng. 3 ngày sau, Liễu Kiệt cùng Xuân Đào rời núi. Liễu Kiệt phải hoàn thành việc trước kia đã hứa nhưng chưa làm xong, đem thư đến Đào Hoa Đình. Biến cố bất ngờ lần này rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cũng nhanh chóng kéo hai tấm lòng tiến gần nhau. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến lúc thân quen, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà dường như mọi chuyện đều đã được thuận lý thành chương. Xưng gọi là hai người cũng có khác. Nàng gọi chàng là Kiệt ca, chàng gọi nàng là Đào Muội. Dẫu vậy, trong lòng Liễu Kiệt vẫn còn vương một nỗi đau thầm kín. Bóng hình của Vũ Văn Đông Mai thỉnh thoảng lại lóe lên trong trí óc của chàng. Ngày ấy khi mặt trời sắp lặn, hai người đã đến Hiếu Cảm. Đây là địa điểm đã định. Sau khi Liễu Kiệt trao thư xong sẽ quay về liên lạc với Xuân Đào. Hai người vào quán trọ, thuê hai phòng liền kề nhau. Ăn cơm nước xong, Xuân Đào ngồi tâm sự trong phòng của Liễu Kiệt. Chàng chuẩn bị rời đi sớm hôm sau để đến Đào Hoa Đình. Hai người đang vui vẻ đối ẩm, cửa phòng bỗng mở ra. Một nữ tử dung nhan đoan trang xuất hiện trước mắt. Liễu Kiệt sửng sốt, vội đứng lên. Kim Thiền cô nương, người đứng trước chính là Điếu Vong tiên tử Kim Thiền, kẻ còn có người gọi là Điếu Vong La Sát. Xuân Đào vốn hiếm khi ra ngoài giang hồ, hoàn toàn không quen biết Điếu Vong tiên tử. Điếu Vong tiên tử chớp mắt liếc nhìn hỏi, vị này là... Liễu Kiệt vội vàng giới thiệu, ồ, nàng tên là Xuân Đào. Rồi lại nói tiếp, đây là Kim Thiền cô nương, giang hồ gọi nàng ấy là Điếu Vong tiên tử. Xuân Đào gật đầu, ánh mắt thoáng phảng phất nghi hoặc. Điếu Vong tiên tử ngó Xuân Đào thêm lần nữa thốt lên, à, đây chính là cô nương đã cứu ngươi. Phải, Kim cô nương, ta nghe Cửu Công Công kể hết mọi chuyện, Liễu Thiếu Hiệp ngươi đã bình an, tạm coi là giữ được một mạng. Dời chiếc ghế lại mời khách, mời ngồi. Điếu Vong tiên tử ngồi xuống dáng vẻ như có điều gì muốn nói mà chưa tiện mở miệng. Liễu Kiệt liền nhận ra điều đó, mỉm cười nói, Kim cô nương có điều chi muốn nói hay sao? Điếu Vong tiên tử đỏ mặt đáp, ta mẫu thần muốn gặp ngươi một lượt, bàn một chuyện đại sự. Liễu Kiệt hơi chấn động, đại sự là chuyện gì? Điếu Vong tiên tử nói, gặp rồi ngươi sẽ rõ. Rõ ràng nàng có điều bận tâm không tiện nói thẳng ra. Liễu Kiệt chốc lát suy nghĩ hỏi, cô nương bá mẫu hiện đang ở đâu vậy? Điếu Vong tiên tử đáp, không xa, ở ngoại thành. Liễu Kiệt thầm nghĩ, một nữ tử hành tung kỳ vị muốn gặp ta, rốt cuộc có đại sự gì chứ? Nghĩ vậy chàng liền hỏi, Kim cô nương làm sao biết ta ở trọ trong quán trọ này? Điếu Vong tiên tử lên tiếng nói, việc ấy thì cũng dễ thôi. Từ hôm qua đến giờ, bọn đệ tử cái bang đã biết tung tích của ngươi rồi. Liễu Kiệt đáp, hóa ra là vậy. Những lão ăn mày này thật là tai mắt tinh tường. Nói xong chàng quay sang Xuân Đào, Đào muội, muội về phòng đợi ta, ta đi một lát sẽ quay về ngay. Xuân Đào gật đầu vẻ không mấy vui, nàng nhẹ giọng nói, Kiệt ca đừng quên còn việc phải làm đó. Liễu Kiệt đáp, ta sẽ không quên. Cách xưng hô thân mật của hai người làm cho Điếu Vong tiên tử đỏ bừng gò má, nhưng nàng không nói gì. Liễu Kiệt lại nói, Kim cô nương đi thôi. Điếu Vong tiên tử đứng dậy nhìn Xuân Đào mỉm cười nói, Xuân Đào cô nương xin cáo từ. Liễu Kiệt cùng Điếu Vong tiên tử rời quán trọ, tiến thẳng ra ngoại thành. Trên đường đi, Liễu Kiệt thuật lại toàn bộ quá trình cứu chữa, những dấu kín đi thân phận và nơi cư ngụ của người đã cứu mình, nói qua rằng đó là một nơi vô danh. Điếu Vong tiên tử giọng có phần không tự nhiên, Liễu Thiếu Hiệp, người có yêu người gọi là Xuân Đào này không? Mặt Liễu Kiệt nóng lên đáp, việc này tại hạ chịu ơn mẹ con của họ. Điếu Vong tiên tử nói, vì muốn báo ơn nên ngươi... Liễu Kiệt thở dài nói, Kim cô nương, chúng ta đừng nói chuyện này có được không? Điếu Vong tiên tử nói, không được, chuyện này rất quan trọng, phải nói cho rõ đó. Liễu Kiệt dừng bước, ngạc nhiên nhìn Điếu Vong tiên tử, thấy thái độ của nàng khác hẳn thường ngày. Điếu Vong tiên tử tiếp, Liễu Thiếu Hiệp, trước kia vì Vũ Văn Đông Mai, người khiến một nữ nhân đau lòng. Giờ Vũ Văn Đông Mai đã lìa đời, người lại yêu một người khác. Đối với người từng một thời gian gần gũi với ngươi, ngươi giải thích thế nào? Liễu Kiệt suy nghĩ rồi câu mày nói, Kim cô nương, về chuyện chúc cô nương, xin lượng thứ cho ta nói thẳng. Đó là hoàn toàn là việc các ngươi xếp đặt, ta nào có phải nhất thiết phải gánh trách nhiệm này đâu. Điếu Vong tiên tử nói, ngươi cho xếp đặt của ta là ác ý sao? Liễu Kiệt đáp, ta không có nói vậy. Ý ta là ta không có nghĩa vụ, chẳng thể chối từ mà phải thuyết minh. Điếu Vong tiên tử thở dài nói, vậy là biểu thị ngươi thật sự đã yêu người con gái Xuân Đào này. Hai người nói đến đây thì đã đi đến một ụ đất rậm cây. Một nữ nhân che mặt đã đứng chờ sẵn. Bà ấy chính là mẫu thân của Điếu Vong tiên tử, bí ẩn danh xưng Hành Thi Nữ. Liễu Kiệt lễ phép chào nói, Vấn an tiền bối. Hành Thi Nữ rung giọng, hài tử, người tai qua nạn khỏi, thật sự là trời xanh có mắt. Lời nói chan chứa lo lắng, đặc biệt lời hài tử, khiến cho tim của Liễu Kiệt trùng xuống. Chàng xúc động nói, Đa tạ tiền bối quan tâm, không biết tiền bối triệu gọi có điều chi truyền dạy. Hành thi nữ trầm ngâm, ngươi thuật cho ta nghe kỹ càng việc cứu chữa ra sao cái đã. Nếu dòng tiên tử chen vào mẫu thân mọi chuyện, ta sẽ kể cụ thể chốc nữa. Hành thi nữ gật đầu đổi vấn đề, hài tử, lần này đã lật tẩy chân tướng của quyền thiên giáo chủ Sở Vô Kỵ, ngươi có từng phân tích tường tận những gì xảy ra chưa? Liễu Kiệt động tâm đáp, việc này hạ bối vẫn chưa suy xét thấu đáo. Hành thi nữ trầm giọng, từ khi bàn tay máu hiện ra giết người rồi lại bị giết, chuyện thật có giả có, một chuỗi các vụ đẫm máu dường như là một âm mưu khá chu toàn và đáng sợ. Đôi mắt của Liễu Kiệt lóe lên, chàng nói, tiền bối ý tứ là quyền thiên giáo chủ rất có thể là chủ mưu. Hành thi nữ gật đầu nói, rất có khả năng, chỉ chờ xác thực. Liễu Kiệt hỏi, làm sao mà xác thực? Hành thi nữ thở dài nói, phu nhân nhà họ Liễu có thể biết rõ ngọn ngành, nhưng bà ấy đã bị hại không qua khỏi. Người khác biết thật tình là con trai của sư phụ nhà ngươi chính là Liễu Hùng. Sở Hùng đã cải họ sang về tông môn, ngươi nên gọi hắn là Liễu Hùng. Ừ, bây giờ hắn ra sao rồi? Từ khi bị thương đến nay y vẫn chưa tỉnh lại. Liễu Kiệt gằn giọng nói, người ấy ở đâu? Hành thi nữ nói, ở chỗ một vị tiền bối khác tiếp tục được trị liệu. Liễu Kiệt hỏi, vị tiền bối nào? Hành thi nữ thở dài nói, vị ấy tính tình cổ quái, không cho ai nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến ông ta, cho nên ta không thể nói. Liễu Kiệt ngẩng lên nhìn trời, nghiến răng nói, ta mà không xé xác Sở Vô Kỵ thành muôn mảnh, diệt sạch bầy sói quyền thiên giáo, thề không làm người. Hành thi nữ nói, hiện nay quan trọng nhất là tra ra xem hung thủ năm xưa gây thảm án của Lục Trang, bàn tay máu. Với những kẻ mang danh bàn tay máu, mấy năm gần đây giết người rồi lại bị giết, có liên hệ với nhau hay không? Theo những gì người biết từ chủ nhân của bí tháp, bàn tay máu thật đã bị sư đệ y là kiếm ma Đông Phương Báo giết chết từ 30 năm về trước. Như vậy vụ thảm án Lục Trang không phải do bàn tay máu thật làm ra. Đông Phương Báo từng mạo danh bàn tay máu nhưng đã chết ở trong Vọng Thiên Bình rồi. Về sau lại luôn luôn xuất hiện những bàn tay máu lại lần lượt bị giết, thật giả khó phân, hư ảo khôn lường, quá mức là ly kỳ quỷ dị. Liễu Kiệt nghiến răng nói, quyền thiên giáo chủ Sở Vô Kỵ cũng từng mạo danh bàn tay máu nhưng chưa biết chừng đáp án nằm ở hắn đó. Nếu dòng tiền tử nói, hoặc giả để đạt được giả tâm xưng bá thiên hạ, hắn nhân thời mà cải dạng thành bàn tay máu, ai mới thật sự là hung thủ giờ còn chưa thể đoán ra. Bất kể chân tướng ra sao, ta với Sở Vô Kỵ đã là thế nước với lửa không đội trời chung. Hành thi nữ hỏi, ngươi định ra tay sao? Liễu Kiệt đáp, giảng bối hiện đang vì người khác làm một việc, khi hoàn tất sẽ lập tức hành động. Chỉ bằng sức một mình ngươi chống lại quyền thiên giáo, giảng bối không thể ngồi đợi thời cơ tự đến. Hài tử, quyền thiên giáo tàn hại giang hồ, các bàn phái bị hại nhiều vô số kể, có thể nói đó là công địch của Võ Lâm. Thời cơ chưa thích hợp, vẫn phải chờ thời cơ mới là thượng sách. Trong lòng Liễu Kiệt còn vô số điều muốn hỏi, nhưng nghĩ đến phong thái của mẹ con họ luôn bí ẩn kín miệng, nên đành nén xuống. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu không có gì chỉ thị khác thì giảng bối xin cáo từ. Hành thi nữ suy nghĩ giây lát hỏi, còn rốt cuộc đang thay ai làm chuyện gì? Liễu Kiệt chưa kịp trả lời liền đáp ngay, thất lễ mong lượng thứ, giảng bối đã hứa giữ bí mật với đối phương thật khó nói rõ. Hành thi nữ ngẫm nghĩ sâu xa rồi nói, được, người đi đi, có chuyện ta sẽ tìm. Liễu Kiệt hành lễ rồi quay lại đường cũ, nhanh như một làn khói mỏng dưới ánh trăng. Gần đến thành, bỗng thấy bóng người lướt qua ngang đường. Thị lực của Liễu Kiệt vốn tuyệt hảo, vừa nhìn đã biết đó là một phụ nhân trung niên, bóng dáng không hề xa lạ. Tâm niệm vừa khởi động, chàng liền đuổi theo. Người phụ nữ kia cảm thấy có kẻ ở sau, thần pháp thoáng khựng lại. Tốc độ Liễu Kiệt nhanh, hai người suýt nữa đụng vào nhau, cả hai cùng bật lên tiếng kêu ủa. Liễu Kiệt nhìn kỹ lập tức chấn động vô cùng, người ấy chính là tứ cô họ Tạ, nhũ mẫu của Vũ Văn Đông Mai. Chàng bật thốt, tứ cô, không ngờ. Tạ tứ cô cũng kêu lên, là ngươi. Liễu Kiệt nghĩ đến cái chết của Đông Mai lòng đau như cắt. Tứ cô hối hả nói, ngươi gặp nàng. Nói được nửa câu bỗng cứng lưỡi lại, tim của Liễu Kiệt thắt lại, nàng là ai? Mắt của tứ cô sáng lóe ấp úng, ta nói một người đàn bà, ta đang đuổi theo lại để lạc mất rồi. Liễu Kiệt hỏi, người đàn bà nào vậy? Liễu tứ cô nói, thôi nói ra ngươi cũng không có quen. Thái độ lúng túng khiến Liễu Kiệt sinh nghi, mày kiếm câu lại, nói xem, biết đâu ta biết người ấy. Tứ cô lắc đầu nói, không quan trọng, không cần nói. Rõ ràng nàng nói dối, nhưng Liễu Kiệt cũng không muốn truy hỏi sát quá. Dẫu sao chẳng liên quan trực tiếp đến chàng. Chàng chợt đổi giọng buồn bã, tứ cô, ta muốn hỏi một việc. Việc gì? Đồng Mai chết như thế nào vậy? Đồng Mai, sắc mặt của tứ cô biến đổi hẳn. Nàng tự giận. Liễu Kiệt nghiến răng nói, vì sao nàng phải tự giận? Tứ cô thanh âm bi thường, ta cũng không biết rõ. Chuyện giữa phụ thân và nàng khó nói lắm. Tâm tình Liễu Kiệt chợt bùng lên dữ dội, chàng quát, tứ cô, ngươi rõ ràng là biết, chỉ không chịu nói ra, có phải vậy không? Tứ cô lắc đầu nói, ta thật sự không rõ ràng. Liễu Kiệt ép hỏi, không rõ ràng tức là biết đôi chút, xin hãy nói phần ngươi biết đi. Tứ cô như chìm trong nỗi đau, người đã chết rồi, chắc lại chỉ thêm buồn, thôi đừng có hỏi nữa. Liễu Kiệt kiên quyết nói, tứ cô, ta nhất định phải biết. Tứ cô nhìn thẳng vào mặt của chàng, ánh mắt sắc lạnh, người nhất định phải biết sao? Phải. Vậy ta nói, nàng chết là vì ngươi đó. Vì ta ư, đúng. Bởi nàng không thể kết hợp cùng ngươi, không còn con đường nào khác. Liễu Kiệt trợn mắt nói, có ai ép nàng đâu. Tứ cô lắc đầu nói, không ai ép nàng, là nàng tự. Liễu Kiệt quát lớn, ta không hiểu lời ấy có nghĩa là gì. Tứ cô nói, không hiểu thì thôi, ta còn phải đuổi theo người. Nói rồi nàng phóng đi như điện chớp. Liễu Kiệt đứng sững vẫn không sao hiểu được nguyên nhân chân chính khiến cho Đông Mai tự sát. Chàng nghĩ rằng, nhìn dáng vẻ cứ tứ cô thì rõ ràng nàng giấu một bí mật lớn. Dù sao ngày mai ta cũng đến động đình để thay lão chủ nhân luân hồi cốc đưa thư, lúc ấy hỏi phụ thân của nàng. Ngẩn ngơ một lúc, chàng cất bước vào thành, trở lại khách điếm. Cửa phòng hé mở, đèn còn sáng, không thấy bóng của Xuân Đào đâu. Sang phòng bên cửa đóng, không ánh đèn. Liễu Kiệt nghĩ rằng chắc nàng đã đi ngủ, không nên đánh thức.